kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Chiến thắng chính mình, các vị chiến sĩ, một ngày này, Nhã Cơ mang theo không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc triệu tập tàu ngầm bên trong tất cả chiến sĩ. Ta gần tuyên bố một cái không gì sánh được trầm trọng, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực. Nhã Cơ ngôn ngữ mang theo trầm trọng. Mới vừa, ta được đến một cái tin dữ. Ren quốc cùng Stan quốc khởi động diệt thế kế hoạch, đem sở hữu siêu cấp vũ khí đều sử dụng. Chúng ta sao gần mặt trời thế giới bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, sao gần mặt trời thế giới phóng xạ đã hoàn toàn không thích hợp chúng ta sinh tồn, nếu như nổi lên ngoài khơi, trong nháy mắt cũng sẽ bị phóng xạ thôn phệ. Nhã Cơ lời nói, kinh khởi ngập trời hãi lang. Vô số chiến sĩ không thể tin vào tai của mình. Nhưng là tin tức này là Nhã Cơ trong miệng xuất hiện. Nhã Cơ bọn họ tôn kính nhất nữ tướng quân. Võ nghệ cao siêu, ý chí kiên định, dung mạo phi phàm, là vô số người nữ thần tiếng khóc kéo vang toàn bộ tàu ngầm. Nhã Cơ lại dùng hơi chút dễ dàng một chút ngữ khí nói ra. Tin tức tốt là, chúng ta bởi vì ở chỗ sâu trong đáy biển, sở dĩ trốn khỏi một kiếp. Còn lại người sống sót như thế nào? Ta không rõ ràng. Thế nhưng chúng ta còn sống. Tàu ngầm bên trong có chừng hơi thức ăn. Còn có bùn đất cùng hạt giống. Ở phóng xạ chưa có hoàn toàn tiêu thất phía trước, chúng ta hoàn toàn có thể ở lại tàu ngầm bên trong. Tàu ngầm dưỡng khí phương tiện là năng lượng hạt nhân, đầy đủ ủng hộ chúng ta trăm năm. Vì để ngừa một phần vạn, ta đã đem tàu ngầm nổi lên thiết bị tháo bỏ. Chờ, các loại, xác định bên ngoài phóng xạ tiêu tán, liên lạc với người sống sót phía sau, chúng ta lại tiến hành nổi lên. Thậm chí, Nhã Cơ dừng lại một cái nói ra, chúng ta khả năng cũng là duy nhất người sống sót. Toàn bộ tàu ngầm bầu không khí cũng thay đổi. Có người bi thương, có người trầm tư, thế nhưng bọn họ đều không thể không bị ép tiếp thu cái hiện thực này. Tàu ngầm đã trở thành bọn họ duy nhất đặt chân nơi. Tô Đại Nhiên cũng nhìn lấy Nhã Cơ. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Nhã Cơ rắc một cái ngập trời đại dối. Đã từng dường như cũng có một người rắc ngập trời đại dối. Nhưng mình nhớ không nổi là ai. Bất quá, Nhã Cơ lời nói dối là một cái lời nói dối có thiện ý. Vì để tránh cho 10.000 thước đáy biển phát sinh toàn bộ. Nhã Cơ rắc một cái càng thêm tuyệt vọng lời nói dối. Lời nói dối này chính là để cho bọn họ vẫn là người trạng thái, đi thói quen nó, đi thích ứng nó, đi làm tốt toàn bộ chuẩn giống như là đại tai biến sau thế giới ý thức. Nếu không chính mình cải biến, sẽ trở thành một cỗ thi thể cho đến tử vong. Ngắm, làm, đây chính là Nhã Cơ hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Nàng ở phản kháng tuyệt vọng, cũng ở phản kháng quỷ cơ. Thế nhưng nàng biện pháp này, cùng Tô Đại Nhiên ở tuyệt vọng luân hồi cứu vớt nàng giống nhau như đúc. Làm lời nói dối bị vạch trần, như vậy đã từng hy vọng cùng kiên trì thì sẽ hoàn toàn nghiền nát. Biến thành càng sâu sâu hơn tuyệt vọng, tàu ngầm đang kéo dài một tháng tuyệt vọng phía sau. Từ từ thay đổi bình thường, ly khai tàu ngầm sẽ chết. Trở lại ngoài khơi cũng sẽ chết. Ngược lại ở lại tàu ngầm bên trong lại có thể sống được. Chờ đợi tương lai khi hiện nay tàu ngầm nhân đều xảy ra cải biến. Bọn họ hạ chiến tranh bị ép để cho mình cầm lên vũ khí. Bắt đầu lao đây là nguyên thủy nhất nông canh xã hội hình thức ban đầu. Vì không phải xã hội phát triển. Làm như vậy là để sống sót. Tàu ngầm thức ăn nghiêm ngặt trưởng khống. Chữa bệnh phương tiện càng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng chân quý nhất cũng là tàu ngầm bên trong bùn đất. Bùn đất không nhiều lắm. Mỗi hạt đều là trời xanh lễ vật. Đều là tương lai hy vọng ở trong bùn đất trồng mầm mống xuống. Năm sau có thể thu hoạch hy vọng còn sống. Tuy là bùn đất rất ít. Chỉ là ở hộp kho cửa hàng nho nhỏ một mảnh. Cũng là vật chân quý nhất. Nhã Cơ càng là nói cho chiến sĩ nhóm. Nếu như tàu ngầm chìm vào đáy biển, có thể dựa vào tàu ngầm công cụ thu thập bùn cát. Đồng dạng có thể coi như thổ địa sử dụng. nước ngọt không cần lo lắng, bởi vì tàu ngầm không thiếu hụt cất nước biển tinh lọc nước ngọt phương tiện. Nguồn năng lượng tạm thời cũng không cần lo lắng. Tàu ngầm là năng lượng hạt nhân. Nàng đã đóng cửa tàu ngầm tất cả động năng. Chỉ cung cấp nhất định phải sử dụng nguồn năng lượng. Có chính xác làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Nguồn năng lượng có thể sử dụng thật lâu. Có lẽ dưới đáy biển, còn có thể phát hiện chế tạo nhiên liệu tài liệu. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là thức ăn. Chỉ cần đứng vững vòng thứ nhất thức ăn thiếu, là có thể sống qua cái này cam. Dễ dàng nhất quá thời hạn thức ăn. Trước tiên dùng ăn, thừa dịp tàu ngầm vẫn chưa có hoàn toàn tiến nhập trống trải biển sâu khu vực. Rất nhiều chiến sĩ đã tự phát dùng tàu ngầm ở trên công cụ vớt loại cá. Thậm chí có chút người thông minh, chế tạo đơn sơ đồ lặn. Lúc này tàu ngầm ở 2,000-3,000 mét, đơn sơ đồ lặn ở tại thừa chiến sĩ dưới sự trợ giúp. Có thể đi qua khoang đáy ở bên ngoài hoạt động chừng 5 phút. Nó hiện nay là tàu ngầm là tối trọng yếu vật tư. Có thể mang bên ngoài bắt được loại cá cầm vào. Mấu chốt nhất là, nó chịu tải lấy hy vọng. Hy vọng làm tàu ngầm chìm vào đáy biển. Đồ lặn có thể tiến một bước hoàn thiện. Không cần chống đỡ bao lâu. Dù cho một phút đồng hồ, bọn họ đều có thể thu được quý báu nhất bùn cát hoặc là còn lại vật tư. Cắt cứ như vậy tiến hành theo chất lượng phát triển. Hoàn toàn là một bộ miền đất hứa văn minh hình thức ban đầu. Tô Đại Nhiên hiểu rất nhiều. Bất kể là y thuật, chế tạo, duy tu, trồng trọt, đều là ưu tú nhất. Hắn trở thành tàu ngầm được hoan nghênh nhất người. Địa vị gần với Nhã Cơ. Tô Đại Nhiên trông coi vật tư khoang thuyền. Cùng với quý báu nhất một mảng nhỏ thổ địa. Nhã Cơ đại biểu là hy vọng. Cũng là tàu ngầm tinh thần lãnh tụ. Đại Nhiên, người nói, chúng ta còn có sống rời đi nơi này cơ hội sao? Nhã Cơ nói cho Tô Đại Nhiên toàn bộ. Bằng không chân tướng sẽ đem nàng bức điên. Ngoại giới chiến tranh nàng không rõ ràng. Đó chỉ là một mỹ lệ lời nói dối. Tàu ngầm nổi lên lặn xuống cùng với động lực phương tiện. Không phải là mình tháo bỏ, mà là hoàn toàn hư hại. Không có sửa xong có khả năng. Nàng toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Hai cái tuyệt vọng người. Cũng là còn lại tất cả mọi người hy vọng. Tương đương châm chọc. Bản này cuốn sách truyện. Là ngươi cho lúc trước ta. Ngươi ở đây tuyệt vọng trong luân hồi nỗ lực cứu vớt ta. Lại làm cho mình cũng lâm vào tuyệt vọng nơi. Xin lỗi. Đều là của ta sai. Nhã Cơ vẫn ở chỗ cũ xin lỗi. Nàng cho rằng toàn bộ đều là mình lỗi. Cái kia bản hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Tô Đại Nhiên xem xong rồi. Bên trong chưa có hoàn toàn thuộc về cái kia gọi Tô Đại Nhiên nam nhân cố sự. Thế nhưng mỗi cái trong chuyện đều có Tô Đại Nhiên cố sự. Đem những câu chuyện này toàn bộ tổ hợp lại với nhau. Chính là Tô Nam, ba Đại Nhiên cố sự. Nhã Cơ nói cho Tô Đại Nhiên lưu lạc ký ức. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng không nhớ ra được. Cũng vô pháp cảm động lây. Ta chỉ biết, người rất kiên cường. Người bây giờ, ở trong tuyệt vọng vì tất cả người chống lên hy vọng. Bao quát ta, nếu ngươi là quỷ cơ duy nhất nhân tính. Chiến thắng chính mình liền chiến thắng nàng. Có lẽ, ngươi đã ảnh hưởng đến nàng. Trong miệng ngươi huyết hà văn minh. Bây giờ không phải là còn không có bạo phát sao? Chiến thắng chính mình. Nhã Cơ cúi đầu, nàng gồ lên lớn nhất dũng khí. Vậy ngươi nguyện ý giúp ta sao? Dĩ nhiên, nhìn lấy trong mắt như trước đầy tuyệt vọng. Chỉ có chứng kiến chính mình. Trong tuyệt vọng mới có thể lóe ra quang nữ hài. Tô Đại Nhiên rất là đau lòng. Hắn không rõ ràng cô gái này đã trải qua cái gì. Có bao nhiêu tuyệt vọng bao phủ nàng. Nhưng bất kể nói thế nào, sự tồn tại của mình đã bắt đầu chậm rãi cải biến nàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.